cái dần cao có. So với những vết roi cực nứa của lão Bành ngày xưa thì thấm gì? Thằng Hữu tếu. Cái dần vẫn tròn mắt cao có. Nhìn nó, thằng Phú ậm ừ rồi bảo. Lúc chặt cành bồ kết, nó quật vào. Còn xa ruột chán. Mà cũng may, thằng Hữu nó biết thứ cỏ tiên, nhá đắp vào là cầm máu ngay. Chứ cả như thằng Phú này thì cũng về cầu diện bọn mày rồi. Coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Thằng Hữu cười. Nhưng mà xót ruột xót gan tôi nhiều lắm. Thằng Tùng liếc vào cái dần cười hề hề. Cả đám cùng cười rang. Căn phòng vui rộn lên. Thằng Hữu lại bảo. Cơm nước xong, ai vào việc người ấy nha. Ngày mai quyết tâm phải giành từ điểm 4 trở lên. Đúng, phải đạt điểm 4 trở lên thì mới bỏ cái công đi gùi bồ kết của thằng Hữu. Số tiền bán bồ kết này là đủ tiền ăn, tiền đóng học phí kỳ 2 rồi. Nếu nhận được tiền dưới quê gửi lên là phải nhập quỹ đấy nha. Cái dần tuyên bố, cả đám cùng đồng thanh hô nhất trí. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.